Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight app độc nhất vô nhị. Chương 1021, Đại hạ lĩnh vực, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin Phạn Nguyệt, đó không phải là, mọi người không cần nói cũng biết, Trường Thương. Phạn Nguyệt, đại danh đỉnh đỉnh thuộc về người nào? Ở đại hạ lĩnh vực này, không ai không biết. Ngươi đang đùa cái gì vậy? Sau khi nàng chết, Phạn Nguyệt đã bị niêm phong tại gia tộc Trung Ly từ lâu. Huống chi, năm đó nàng oai phong lẫm liệt, hiện giờ có người dùng trường thương, phần lớn đều là noi theo nàng. Ta thấy, Ôn Niệm này cũng vậy thôi. Tuy nói như thế, nhưng những người quen Ôn Niệm đều biết, vũ khí nàng ấy dùng không phải là trường thương. Hiện giờ, không ai lên tiếng nữa, tất cả đều nhìn chằm chằm vào trường thương trên tay Tô Mộc. Dưới đài, khi Ôn gia chủ nhìn thấy vũ khí xuất hiện, trong lòng đầy kiếp sợ. Nàng lại là, nghĩ đi nghĩ lại cả nghìn lần, cũng không tưởng tượng được, thế nhưng là nàng. Mà Ôn Diên Dật lúc này đã đoán được thân phận của cô. Đáy mắt mơ hồ hiện lên nhiệt ý, hắn dần trở nên kiên định. Thần đồ gia chủ trong lòng phát lạnh, môi run run, ánh sáng trên trường thương sắc bén chiếu qua mặt lão ta, sợ hãi kéo tới. Gia tộc Trung Ly, Ảnh Truy vốn đang đứng bên ngoài một căn phòng, thì bất ngờ xông vào phòng. Chỉ thấy những câu thần chú màu vàng đan xen vào nhau, là phong ấn, nhưng đồ vật bị phong ấn, đã biến mất. Phạn Nguyệt, Ảnh Truy thấp giọng nói, sau đó ngước mắt nhìn về nơi nào đó, trong đôi mắt bình tĩnh của hắn hiện lên ánh sáng. Chủ tử, người duy nhất có thể sử dụng Phạn Nguyệt, chỉ có chủ tử. Mà Phạn Nguyệt còn lưu lại hơi thở, chỉ dẫn hắn. Thân hình Ảnh Truy lóe lên, đã không thấy bóng người. Cùng lúc đó, thư phòng của gia tộc Trung Ly, trong thư phòng rộng lớn yên tĩnh, tràn ngập bầu không khí nghiêm túc. Trước chiếc bàn gỗ phong màu trắng, có một nam tử mặc y phục quyền quý đang ngồi, tóc đen khuôn mặt tuấn tú, quân tử nhẹ nhàng, hào quang tỏa sáng. Hắn ngồi thẳng, nghiêm cẩn nghiêm nghị, khói từ lư hương bay lên lượn lờ, làm mờ khuôn mặt hắn. Đột nhiên một bóng đen chợt tiến vào, là ám vệ. Ám vệ cúi người, ở bên tai hắn nói gì đó. Chỉ thấy hắn ngước mắt lên, không hề gợn sóng, nói. Phái người đi, vâng, gia chủ. Hắn lại dụ mắt nhìn quyển sách trước bàn, chỉ nhìn một lát, lại ngước mắt lên, xuyên qua cửa sổ hé mở, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, có hơi xuất thần. Mà hướng đó, chính là tòa tháp nơi cất giữ thân thể của Trung Ly Huyền. Thần đồ gia ở Đế Lâm Thành, thi thể thần đồ gia chủ được khiêng về, ngay sau đó lại phát hiện linh mạch của đại thiếu đã bị hủy, tam tiểu thư bất tỉnh, còn có rất nhiều tiểu bối. Ôn Niệm Ôn gia làm, thần đồ gia lập tức tập hợp tộc nhân, chuẩn bị tiêu diệt Ôn gia chốt giận. Nhưng bọn hắn còn chưa chuẩn bị xong, Ôn Niệm đã tự mình tới cửa. Ôn Niệm, ngươi đến rất đúng lúc, một khi đã tới đây, đừng nghĩ bước ra khỏi thần đồ gia nữa, ngươi giết chết gia chủ của chúng ta, hủy hoại cả một thế hệ tiểu bối, ngàn đao băm thây cũng không đủ trả mối hận này. Khi đám người thần đồ gia đang hét lên, chỉ thấy nữ tử đứng ở cửa vuốt tóc bên tai, rồi nói. Nói xong di ngôn, có thể bắt đầu. Đám người thần đồ gia, di ngôn cái gì, bọn họ đang công khai lên án, bọn họ đông người như vậy, cũng không tin, không thể đem cô băm thây vạn đoạn. Trong nội trạch thần đồ gia, mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập, mà người xem đi theo Tô Mộc khoanh tay đứng bên ngoài như đang xem kịch. Chậc, chậc, chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đồ gia làm ác nhiều năm, hôm nay đụng phải chân Diêm Vương. Vị Ôn Niệm này, có thù bao lớn với thần đồ gia, không chỉ giết gia chủ, còn giết cả nhà bọn họ. Cách chương.